Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, dược sư túi tới cửa. Nhìn nằm tại dưới chân, còn có chút khí tức Hyuga Tezuka. Vệ tử Thanh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hyuga nhà đối với Bạch Nhãn nhìn đến rất nặng, vì Bạch Nhãn không tiết lộ ra ngoài. Thậm chí tại thân thể loại xuống cấm thuật. Một khi Hyuga nhà tộc nhân một khi tử vong, cái này Bạch Nhãn liền hội tiêu hủy. Cho nên, mở ra Hyuga Tezuka yết hầu một đao kia, vệ tử Thanh hơi kéo lại hạ hắn chết thời gian. Đào ra Bạch Nhãn, vệ tử Thanh lập tức kết ấn. Một cái quyển trục chưa ghi xuất hiện. Bạch Nhãn bị phong ấn ở bên trong. Phong ấn thuật, thuật này pháp, cũng không khó học. Đặc biệt là thân là chữa bệnh ninja mình. Tại rất nhiều trường hợp, cái này phong ấn thuật đều phải cần dùng đến. Đang đào ra hai mắt sau khi cái này Hyuga Tezuka vậy rốt cục chết rồi. Vệ tử Thanh không chần chờ chút nào. Trực tiếp thi triển một cái hỏa thuộc tính nhẫn thuật. Trực tiếp tướng cái này Hyuga Tezuka là cháy hết sạch. Lập tức rời đi cái này thí luyện xâm lâm. Hủy thi diệt tích. Cái này tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức. Ban đầu ở thần điêu trong thế giới, sát hại Lộc Thanh Đốc thời điểm, chính là không có hủy thi diệt tích, ngược lại là bị toàn chân giáo người phát hiện. Càng không cần nói, lần này là muốn Hyuga nhà Bạch Nhãn. Cái này nếu như bị Hyuga người nhà phát hiện, tuyệt đối rất phiền phức. Mặc dù hắn không sợ Hyuga nhà người, thế nhưng là hắn vẫn là sợ phiền phức. Về phần Hyuga Tezuka tiêu thất hội sẽ không để cho khác hắn hoài nghi mình. Điểm ấy, vệ tử Thanh ngược lại không lo lắng. Mình một cái đặc biệt thượng nhân có thể giết được một cái tinh anh thượng nhẫn ninja. Chỉ cần Hyuga đủ kém còn không có lão hồ đồ, liền sẽ không lên môn tới tìm kiếm mình phiền toái. Nhiều nhất, cũng liền âm thầm điều tra dưới. Điểm ấy, vệ tử Thanh cũng không sao. Ra thí luyện xâm lâm. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này ngược lại là không có cái gì hấp dẫn đến cái gì người chú ý. Dù sao, nói đến khó nghe chút, lần này chữa bệnh ban xuất hiện, thuần túy liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Có ở đó hay không? Cũng không đáng kể. Chu Ninh khảo thí vẫn như cũ hừng hực khí thế cử hành lấy. Vệ tử Thanh liền như là một cái khách qua đường đồng dạng. Lẳng lặng nhìn một màn này. Như là nguyên tắc đồng dạng. Cuối cùng nhất Naruto bọn người qua thiên địa này chi thư cửa ải. Mà đối chiến vòng. Vậy dựa theo nguyên tắc đồng dạng. Tiến hành bắt đầu. Chỉ là. Đang tiến hành đến một nửa thời điểm. Toàn bộ trong tháp. Thậm chí là toàn bộ thôn. Đều ở thời điểm này. Đột nhiên đã nổi lên bạch sắc lông vũ. Đây là. Huyễn thuật. Nhìn thấy cái này lông vũ xuất hiện sát cái kia. Vệ tử Thanh quả quyết kết cái ấn. Trong nháy mắt từ cái này huyễn thuật bên trong giải thoát ra. Ngay tại lúc đó, trong lòng cũng minh bạch. Đây là Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch. Bắt đầu thực hành. Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn đầy trời phiêu linh lông vũ. Mặc dù biết đây là Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch. Thế nhưng là trong lòng lại không chút nào bất kỳ lo lắng nào cùng bối rối. Giết chóc, tranh đấu. Toàn bộ trong thôn bắt đầu lâm vào một trận hỗn loạn. Vô số ninja bắt đầu chiến đấu giả. Mà trong tháp, Naruto bọn người đang cùng hóa thành thủ hạc Gaara chiến đấu lấy. Vệ tử Thanh không có đi tham gia hòa, mà là đi thẳng tới hỏa ảnh nham. Ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn triệt để lâm vào hỗn loạn Mộc Diệp. Nhìn cái kia Orochimaru cùng tam đại hỏa ảnh. Vệ tử Thanh biết, giờ khắc này. Tam đại chết, đã tất không thể miễn đi. Dòng dã một ngày một đêm. Cái này Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch triệt để quấy lấy toàn bộ Mộc Diệp. Khi chiến đấu đình chỉ thời điểm, toàn bộ thôn lại là lâm vào một trận buồn bã huyên nhương A còng xốp giòn hiếm bia dấu lớn tam đại. Chết, lúc gần đi, phong ấn Orochimaru một cánh tay. Mộc Diệp cao tầng từng cái rơi vào trầm mặc. Bọn họ đang thương thảo. Cái này Mộc Diệp tương lai thuộc về hỏa ảnh chi vị kế thừa. Về phần vệ tử Thanh, thân là chữa bệnh ninja hắn. Tại Mộc Diệp sụp đổ trong kế hoạch, biểu hiện rất không chói mắt. thậm chí không có cái gì người chú ý tới hắn. Nhưng, cái này cũng không có quan hệ. Dù sao, một cái chữa bệnh ninja, người có thể hy vọng xa vời hắn trên chiến trường có cái gì tác dụng. Trùng Phong hãm trận, Mộc Diệp còn không có xa xỉ đến nước này. Chỉ là giờ phút này Vệ Tử Thanh cũng không thể giống thường ngày đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, mà là một mực đợi tại Mộc Diệp bệnh viện. Dù sao, bôn hội trong kế hoạch, thụ thương ninja, nhưng không tại số ít. Hắn thân là chữa bệnh ninja, coi như không cách nào đang trốn tránh đi qua. Mộc Diệp không có lãnh tụ là không được. Tại hai ngày sau, từ trước đến nay vậy mang theo Naruto xuất phát, đi tìm Sunet trở về kế thừa hỏa ảnh chi vị. Mà cái này hai ngày thời gian, Mộc Diệp thụ thương ninja, vậy rốt cục trị liệu không sai biệt lắm. Vệ Tử Thanh vậy có thể trở lại thuộc về mình phòng nhỏ. Chỉ là, khi đạp vào trong nhà thời điểm, Vệ Tử Thanh bước chân lại là dừng lại. Chỉ gặp vốn nên đen kịt vệ ra. Gian phòng của mình, vậy mà đèn đuốc sáng trưng. Có ý tứ, hơi nhếch khóe môi lên. Lập tức sắc mặt bình tĩnh bước vào vệ ra. Đẩy ra cửa phòng mình. Lập tức đi vào. Gian phòng không lớn, có vẻ hơi đơn giản. Bởi vì cái này vệ ra đúng hoa hạ huyết mạch duyên cớ. Trong gian phòng đó, ngược lại là bái thả lấy vài cái ghế dựa. Mà cái ghế này bên trên, giờ phút này lại là ngồi lấy một cái ước 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này mang theo một đôi khoan hậu mắt cảnh, chính tụ tập hội thần nhìn một quyển sách. Có lẽ là bởi vì Vệ Tử Thanh đẩy cửa vào, khiến cho thiếu niên này từ cái kia biển sách bên trong lấy lại tinh thần. Nhấc lấy đầu nhìn Vệ Tử Thanh, vậy không đứng lên đến là trên mặt mang theo như Mộc Xuân Phong hơi cười. Vệ tiên sinh, đợi ngươi hồi lâu, cũng không thấy ngươi trở về. Dứt khoát tìm quyển sách nhìn xem. Vệ tiên sinh, cũng không để ý à. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mắt nhìn thiếu niên này. Cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trước mặt hắn. Lúc này mới thản nhiên nói ta ngược lại thật ra không ngại. Nhưng là, ngược lại là không nghĩ tới. Lúc này, Orochimaru còn dám phái ngươi tới Mộc Diệp. Liền không sợ ngươi trực tiếp lưu tại Mộc Diệp, không thể quay về. Thiếu niên này Vệ Tử Thanh chưa từng gặp qua. Thế nhưng là khi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng biết thiếu niên này thân phận dược sư túi. Một cái hoàn mỹ gián điệp nội ứng, thu thập tình báo nhất lưu, giỏi về che giấu mình kỳ tài. Nhưng, cái này cũng không tính là cái gì. Hắn càng thêm đột xuất, lại là hắn y thuật. Vệ Tử Thanh không biết hắn y thuật như thế nào, nhưng là hắn biết, ở một mức độ nào đó, hắn thậm chí còn mạnh hơn Sunet, cũng là Orochimaru tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, bởi vì Orochimaru duyên cớ, tại cái này Mộc Diệp, vậy mà trọn vẹn ẩn núp mười mấy năm mà không bị phát hiện. Vệ Tử Thanh thậm chí tin tưởng, tại năng lực so sánh phía trên, Orochimaru còn kém rất xa người dược sư này túi. Dược sư túi ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vậy mà hội biết mình là Orochimaru người. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hiện tại Mộc Diệp chỉ sợ đều biết mình thân phận mới đúng rồi. Điểm ấy vệ tiên sinh ngược lại là không cần phải lo lắng. Ta đã có thể tới Mộc Diệp. Tự nhiên tin tưởng. Cái này Mộc Diệp, lưu không được ta. Chỉ là để túi ngoài ý muốn là, vệ tiên sinh liền không hiếu kỳ. Túi tìm đến tiên sinh, là vì chuyện gì? Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng một cười. Cái này túi ngược lại là lòng tin 10 phần a. Bất quá cũng thế, hiện tại cái này Mộc Diệp, đừng nói là lượn. Bình thường một cái chunin thượng nhẫn ninja, muốn ẩn núp tiến đến, ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Về phần nghe được túi nghi hoặc, Vệ Tử Thanh lại là cười, hiếu kỳ. Có gì hiếu kỳ? Đơn giản liền là Orochimaru muốn gặp ta thôi. Người có thể đi trở về cùng hắn nói. Qua mấy ngày, ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn. Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch kết thúc. Kết quả, bị chính mình nói đúng. Hắn vậy tổn thất một cánh tay. Mà lại thêm lúc ấy mình cùng hắn nói. Muốn hợp tác trường sinh kế hoạch sự tình. Bây giờ Orochimaru tuyệt đối không kịp chờ đợi muốn thấy mình. Cho nên,